Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 308, ta sẽ không để cho ngươi khóc. Slowpoke tâm tình rất nhanh liền tốt, bởi vì bị bắt được Waylord có thể đạt được đại lượng điện chơi đổi tặng phẩm khoán. Những cái này khoán đủ để từ Video Game City trong đổi đến tốt nhất phần thưởng. Nhà lù, đường Slowpoke ôm một cái to lớn Magikarp Ohina từ Video Game City đổi tặng phẩm vị trí nện. Bước chân chân, đạp đạp đạp đạp, chạy được Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc trước mặt thời điểm. Trên mặt nhếch miệng tràn đầy nụ cười là đắc ý như vậy. Không quan hệ thực lực, Slowpoke chính là vui vẻ như vậy. Này một cái to lớn Magikarp Ohina biểu tình cũng 10 phần có ý tứ. Hai bên khóe mắt còn có hai nơi bạch sắc giống như nước mắt tô điểm. Slowpoke ôm chặt trong lòng Magikarp, duỗi tại Ohina nước mắt bên cạnh lau lau. Nha lù, ta sẽ không để cho ngươi khóc. Anh, nhìn xem Slowpoke ôm vào chính mình cá ướp muối vương Ohina. Miss Matthews cũng đã tại Dương Ngự trên tóc đập mạnh lên bàn chân. Thật gấp, thật gấp, thật gấp. Miss Matthews cũng phải Ohina đi. Dương Ngự len lén liếc mắt nhìn liền một chương điện chơi đổi tặng phẩm khoán đều không có in ra. Miss Matthews vị trí là ai cho ngươi dũng khí lại dám hướng ta đòi hỏi Ohina? Miss Matthews quyết lấy miệng, đôi rất nhanh Dương Ngự hai tiểu rúm tóc. Anh, xấu ngân, ca, Ran cũng muốn một cái tiểu tiểu Ohina. Đổi tặng phẩm nơi này có Ran tiểu vật trang sức ai. Dương Tiểu Ngọc trong có một chương mặt trị giá là 5 điện chơi đổi tặng phẩm khoán. Nàng tại đổi tặng phẩm vị trí nhìn lên sau, lớn nhất phần thưởng lại muốn 500 đổi tặng phẩm khoán. Cũng chính là Slowpoke cái kia Magikarp Ohina ôm gối. Vậy chúng ta đi cửa hàng trong mua sao? Dương Ngự không nghĩ tới chính mình vừa nói ra những lời này. Miss Matthews liền tức giận, Miss Matthews mới không cần trực tiếp mua đó. Tôi thứ tốt từ trước đến nay đều là rút thưởng. À không, là dựa vào chính mình lá gan xuất ra. Zenga sư phụ chính là như vậy cùng nhân gia nói. Dương Ngự kia còn không biết Miss Matthews ý nghĩ. Đơn giản liền là muốn dựa vào thực lực của chính mình tới lợi nhuận điện chơi đổi tặng phẩm khoán. Nếu có thể như Slowpoke như vậy trực tiếp một phát nhập hồn. Trực tiếp bị bắt được to lớn Waylord. Miss Matthews liền có thể đạt được một cái mình cũng khả năng ôm bất động siêu đại Ohina. Chàng kia mặt, suy nghĩ một chút đều rất mang cảm ơn đó. Chung quy, chính mình lá gan xuất ra. Đặc hữu cảm giác thỏa mãn. Dương Ngự hồ nghi mà đối với Video Game City tấm gương. Trông thấy trên đầu Miss Matthews một bộ không lo người biểu tình. Thật giống như lần này nhất định sẽ xuất hàng. Dương Ngự tiếp tục hối đoái 10 cái điện chơi tệ. Chỉ là đưa cho Miss Matthews thời điểm. Dương Ngự cũng có thể từ nhỏ Miss Drivewood hai khỏa trong mắt to nhìn ra sáng lóng lánh tiền hình ảnh. Dương Ngự có một loại không dự cảm tốt. Quả nhiên, không có qua vài giây đồng hồ. Miss Matthews lại là thấp lấy đại đầu tội nghiệp, khóc khanh khanh địa đi đến Dương Ngự trước mặt, duỗi ra tiểu, đáng thương Miss Matthews ha. Miss Matthews lại không có tiền anh. Dương Ngự, lần này, Miss Matthews như cũ là liền một chương một mặt giá trị đổi tặng phẩm khoán đều không có đạt được. Cũng chính là, hai mai điện chơi tệ lại nước dội lá khoai. Nếu như đi cửa hàng trong mua, 20 Pokemon tệ đầy đủ mua một cái Miss Matthews có thể ôm đi tiểu Ohina. Dương Ngự khóe miệng co quắp rút, không biết vì cái gì, Dương Ngự loáng thoáng cảm giác được, tương lai có thể khiến hắn phá sản, có lẽ đã không phải là kia to lớn vô cùng cực kỳ lực phá hoại cá ướp muối vương, mà là trước mắt này một cái thoạt nhìn nhỏ tiểu đát. Manh manh đát, cả người lẫn vật vô hại Miss Matthews. Đáng tiếc, future sai, cũng không có sáng lên. Bằng không, Dương Ngự thật muốn xác nhận một chút chuyện này đến cùng có phải hay không là thật. Kéo lỗ, Loan đã cùng Tiểu Ngọc một chỗ hối đoái đến một cái Loan tiểu vật trang sức. Lúc này tiểu vật trang sức liền bọc tại Loan, một lớn một nhỏ Loan, nhìn lên khả ái cực. Anh, Miss Matthews xô đẩy lên Dương Ngự cánh tay, chỉ vào Loan phương hướng, trong ánh mắt tựa như có thể lộ ra giọt nước. Nhân gia Loan đều có phần thưởng, Miss Matthews cũng phải đi. Slowpoke, nhìn ngươi. Dương Ngự cầm còn lại điện chơi tệ đưa cho Slowpoke. Đứng Slowpoke khắc đứng thẳng thân thể, tại chỗ ngồi thượng trịnh trọng địa ngồi xuống. Nha lù, cá nhóm không nên. Các người Slowpoke tới rồi. Không thể không nói, Slowpoke thao tác quả thật liền là chân chính bắt cá người phóng khoáng lạc quan. Vô luận là hoán đổi Pokebo đẳng cấp, còn là khống chế ném Pokebo phương hướng. Nước chảy mây trôi. Từng mảnh cá bị Slowpoke bị bắt được. Slowpoke kim tệ trong chớp mắt dâng lên. Miss Matthews cùng Gasly cũng đã nhìn ngốc. Thậm chí, liền ngay cả một ít người qua đường cũng bị Slowpoke thao tác hấp dẫn qua. Hiện đang Slowpoke phảng phất hóa thân thành điện chơi lĩnh vực vương giả. Kia tả hữu đôi liên động, quả thật không muốn quá ưu tú. Trong màn hình, Waylord SS lần nữa xuất hiện. Slowpoke trọng quyền xuất kích, muốn cấp cá ướp muối vương làm cho một cái sâu sắc Slowpoke ôm gối nha. Video Game City đổi tặng phẩm vị trí nhân viên công tác đều là ngây ngốc nhìn xem Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc rời đi bóng lưng. Dương Ngự trong lòng ôm Slowpoke Ohina, Dương Tiểu Ngọc trong lòng ôm một cái sâu sắc Ran Ohina. Tại bên cạnh hai người, Slowpoke vui vẻ địa ôm Magikarp Ohina, Miss Matthews cùng Ran dọc theo đường. Hai cái tiểu gia hỏa đều có một đen một trắng tiểu vật trang sức. Một cái tiểu Miss Drivus, một cái tiểu Ran. Hai bé đáng yêu Pokemon giống như là tiểu cô nương đồng dạng giúp nhau khoe khoang lấy chính mình tốt nhất vật trang sức. Sau đó, làm một cái trao đổi. Miss Matthews đạt được Ran vật trang sức, Ran đạt được Miss Matthews vật trang sức. Như vậy, Miss Matthews trên người liền nhiều một chút lục đỏ cùng tuyết trắng. Ran trên người liền nhiều một chút đỏ sậm cùng nâu đen. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nó. Ta cũng vậy. Hai cái Pokemon giúp nhau làm một cái ước định. Nhiều màu, từ trước đến nay nên là như vậy Pokemon sinh hoạt nhan sắc. Đối với mập Pokebo Gasly mà nói, hắn cũng có thuộc về mình phần thưởng. Đỉnh đầu Whipping Bell mũ, đại khái cũng chỉ có mũ đồng dạng Whipping Bell tài năng đeo ở Gasly trên người a. Bất quá, Gasly cũng là rất hài lòng như vậy lễ vật. Hắn cũng là xuất lực. Trong dạp chiếu bóng nhiều mấy cái có khách người. Slowpoke cần đơn độc một chương vé xem phim. Ran, Miss Matthews đều là nửa giá. Về phần Gasly, cư nhiên cũng phải mua toàn bộ phiếu. Ran cùng Miss Matthews ngồi ở cùng một cái chỗ ngồi, một trái một phải, tại chúng bên người vị trí. Gasly mang theo Whipping Bell mũ ngồi ở chỗ kia. Hai cái tiểu gia hỏa tìm một cái thoải mái vị trí. Rồi, tất tiếng sột soạt tốt nói qua rất nhiều nói không hết. Ca, các ngươi thấy bọn nó lưỡng. Hảo hảo a, Dương Tiểu Ngọc dùng Ran Ohina ngăn trở chính mình bên. Len lén cùng Dương Ngự nói. Ha ha, đúng vậy a. Nếu Miss Matthews có thể như Ran như vậy tĩnh là được rồi. Dương Ngự nhẹ nhàng cười cười. Nhưng Miss Matthews nếu tĩnh, liền không phải Miss Matthews. Dương Tiểu Ngọc le lưỡi. Đúng vậy a. Nếu là có Pokemon nhà trẻ, Miss Matthews tại trong lớp nhất định là thuộc về đại tỷ đại hơn nữa là thuộc về tối nghịch ngợm gây sự. Loại kia, một cách tinh quái bộ dáng nhất định sẽ để cho lão sư đau đầu. Ran đâu, giống như là tối tĩnh kia một cái, như thế nào có phần quất trong quất khí lên.